thì chúng ta có nghiên cứu về cái bài kinh Phạm Võng, chúng ta đã hiểu qua về 43 giới được đề cập trong kinh Phạm Võng. Mà cái này những vị nào thọ bát quan trai thì đều biết đến bài kinh Phạm Võng dưới cái góc độ là 43 giới. Còn riêng chúng ta đó thì đi sâu vào cái phần 62 tà kiến. Thì trong 62 tà kiến này, quý vị nhớ lại cái sơ đồ này đây, tức là kinh Phạm Võng đây chia làm 43 giới, trong đó có tiểu giới, trung giới, đại giới. Phần này chúng ta đã tìm hiểu rồi. Và những vị nào thọ bát quan trai sẽ có dịp đi sâu vào trong 43 giới này với cái pháp hành. Cái phần mà chúng ta có liên quan đến sở hữu tà kiến đó là chúng ta tìm hiểu 62 tà kiến. Trong 62 tà kiến này có chia ra làm 8 cái thuộc về cái tà kiến thuộc về ngã quá khứ, và tà kiến thuộc về 44 cái ngã của tương lai. Thì như vậy, trong phần tà kiến về ngã quá khứ thì chúng ta có 4 phần mà phải đề cập đến, 5 phần phải đề cập đến. Phần thứ nhất là nói về trường tồn, tức là chúng ta nói đến thường kiến đây, trường tồn. Cái thứ hai đó, vừa trường tồn vừa không trường tồn, đó là cái tà kiến thứ hai. Tà kiến thứ ba là có tận cùng và không có tận cùng. Cái thứ tư là ngụy biện, về cái pháp ngụy biện này nó thuộc về tà kiến. Và cái thứ năm là cái tà kiến nói về cái không có nhân sanh. Thì như vậy chúng ta đang đi cái phần thứ nhất mà chỉ là mở đầu của phần thứ nhất thôi. Còn phần thứ hai, 44 ngã vị lai, trong đó có 16 ngã hữu tướng, 8 ngã vô tướng, 8 ngã phi tưởng và phi phi tưởng, 7 cái ngã, 7 cái đoạn kiến và 5 cái niết bàn hiện tại. Thì chúng ta chỉ mới có đi cái phần đầu là thuộc về thường tồn. Thì chúng ta dừng lâu ở cái phần thường tồn này bởi vì đây là cái căn bản của cả 5 cái phần thuộc về ngã quá khứ. Khi chúng ta nắm được cái căn bản này rồi thì những cái phần sau đó chúng ta có thể giảng rất là ngọn, thì quý vị cũng có thể hiểu được. Thì trong cái phần thường còn này, tức là thuộc về thường kiến đây, nó có thường kiến đây. Thì trong thường kiến đây đó, nói với thân kiến, là bởi vì tất cả chúng ta đều biết đó, cái thân kiến là một cái kiết sử. Và nếu như chúng ta vượt qua được cái kiết sử này, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, thì chúng ta nhập vào dòng thánh. Cho nên là một trong những cái tà kiến mà nó đem đến cái cản trở lớn lao trên con đường tiến hóa tâm linh của chúng ta, để chúng ta khó nhập vào dòng thánh, đó là thân kiến. Thì chữ thân này đó, như quý vị thường hiểu đó, trong tiếng Pali của nó là ca giá đó, thì nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất á, nó có nghĩa là sắc thân. Nghĩa thứ hai nó có nghĩa là toàn thể. Ví dụ như là khi quý vị học á, quý vị nói là nó có ý, có khẩu và có thân, tức là thân khẩu ý đó. Khi những cái ý đó nó cứ lặp đi lặp lại hoài trong tâm mình, một cái ý thiện hoặc là ý không thiện đó, thì như vậy á, là mình tạo ra cái ý nghiệp. Ý nghiệp này có thể thiện, có thể bất thiện. Thì khi cái ý đó nó trở đi trở lui trở lại và nó lặp đi lặp lại hoài, nghiệp là cái gì mà nó thành cái thói quen, nó có cái tác ý lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại hoài, thì đến lúc nó mạnh á thì nó sẽ phát ra cái lời nói, thì nó sẽ tạo nên cái khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp này cũng có thiện và cũng có bất thiện. Khi mà nói thân nghiệp á, thì chúng ta nói là cái cách ứng xử, cách xử lý, chúng ta đã hành động như thế nào, giải quyết như thế nào. Thì khi cái chữ thân này đó, nó vừa có cái nghĩa là cái thân này, mà cái nghĩa trùm phủ của nó, nghĩa lớn nhất của nó là khi nói đến thân nghiệp, có nghĩa là nó bao trùm hết. Ví dụ như khi cái thân mà phạm giới sát sanh thì nó phải có ý nghiệp chứ. Ví dụ như một cái người mà tạo nên cái thân nghiệp sát sanh, tức là khi cái việc sát sanh đã xảy ra rồi thì người đó phải khởi lên trong ý nghiệp, trong cái ước muốn, trong cái ý muốn có giết hại. Và có khi không nói ra nhưng có nói thầm ở trong tâm. Cho nên là trong cái lời nói đó, có cái nó đã phát ra thành âm thanh bên ngoài, có cái nó thành ra cái lời nói thầm dục giả trong tâm, nó nói ở trong tâm. Thành ra đến khi mà cái thân mà đã phạm tội rồi, sát sanh tà dâm trộm cắp chẳng hạn, ba cái giới đó phạm phải thì tạo nên cái thân nghiệp. Thân nghiệp này nó sẽ bao gồm toàn bộ. Vì hiểu chữ thân này chưa? Như vậy chữ thân khi mà nói thân kiến đây đó, thì có nghĩa là cái tà kiến nó có mặt nơi ý, nó hiển lộ nơi khẩu. Và đó là coi như nó trong cái ứng xử, trong cái xử lý, trong cái giải quyết vấn đề, trong cái tiếp cận để đưa đến cái quyết định ở trong cái tâm thức của mình, thì coi như là nó đã nhuốm cái tòa kiến toàn bộ rồi. Cho nên nó gọi thân kiến là đây. Quý vị hiểu cái này không? Đó, thân kiến là vậy. Chứ không phải thân kiến có nghĩa là cái quan điểm sai lầm về thân, không phải vậy. Mà toàn bộ, toàn bộ cái ý này, cái khẩu này, cũng như đó là coi như là nó cuốn hết toàn bộ vào trong cái tà kiến. Thì đây nó gọi là thân kiến. Như vậy cái vướng mắc trên con đường tâm linh của chúng ta là chúng ta đây do cái ý chúng ta có sự nhầm lạc, có sự lệch lạc. Do trong cái khẩu và do cái thân hành của chúng ta để hiển lộ tất cả những cái hoạt động thuộc về tâm thức của chúng ta đó, nó có cái tà kiến. Và vì vậy mà chúng ta phải còn trong cái luân hồi. Như vậy rồi quý vị có cái nhìn sơ qua về cái thân kiến là chúng ta ôn tập lại. Trong cái thân kiến này thì cái điểm mà chúng ta cần nói đến là cái ngã. Thì để làm rõ cái ngã này, chúng ta đang nghiên cứu cái bài kinh Vô Ngã Tướng. Thì cái bài kinh Vô Ngã Tướng là cái bài pháp mà Đức Phật giảng lần thứ nhì sau khi đắc đạo cho năm anh em Kiều Trần Dư. Và năm vị này sau khi nghe xong bài kinh Vô Ngã Tướng thì đều chứng đắc quả A-la-hán. Thì như vậy chúng ta hiểu rõ rằng cái bài kinh Vô Ngã Tướng này hết sức là quan trọng trong Phật giáo. Và phải nói đó, vô ngã là cái cốt lõi trong cái đạo Phật. Và vì vậy mà chúng ta tham khảo thêm cái bài kinh Vô Ngã Tướng. Thì trước khi đi vào cái bài kinh Vô Ngã Tướng thì chúng ta đang tìm hiểu về cái tự ngã, cái tha ngã, cái của tôi, cái của anh. Là bởi vì trong cái bài kinh Vô Ngã Tướng này, Đức Phật giảng dưới hình thức vấn đáp. Tức là Đức Phật giảng và hỏi chư tỳ kheo trả lời. Và khi Đức Phật giảng về vô ngã này đó, thì có liên quan đến vô thường và khổ. Bởi vì vô thường, khổ, vô ngã là tam tướng, ba cái đặc tính hay là ba cái trạng thái của tất cả pháp hữu vi. Thì như cái ngã chúng ta biết rồi, là khi nói ngã là nói đến cái tôi. Mình nói mình có tôi thì người khác cũng có cái tôi. Cho nên cái tôi của mình là tự ngã, mà cái tôi của người khác là tha ngã. Ai cũng có cái tôi, ai cũng thấy mình có cái tôi, thấy rõ ràng mình có cái tôi, cho nên mình xác định mình có tự ngã. Và mình cũng xác định người khác có cái tự ngã của người khác, cho nên nó có tha ngã. Mà khi có cái tự ngã thì có cái thuộc về tự ngã, tức là của tôi. Nếu có cái tha ngã thì có cái thuộc về tha ngã, đó là của anh. Và cái ngã này cũng được diễn tả dưới hình thức của ngũ uẩn. Thì chúng ta bắt đầu đi chi tiết vào trong bài kinh. Bây giờ để ôn lại một chút xíu nữa trước khi chúng ta tiếp tục cái bài cũ, là bài cũ đang nói về vô thường, khổ và vô ngã. Thì chúng ta nói phần khổ chưa hết. Cái phần hôm nay chúng ta sẽ tiếp vào cái phần khổ và cái phần vô ngã. Nhưng mà trước khi đi vào phần đó thì chúng ta ôn tập cái điều cơ bản này lại một lần nữa. Đó là khi mà chúng ta nói đến cái tà kiến á, thì chúng ta cần phải phân biệt hai cái pháp. Một cái thuộc về hiện tượng pháp, một cái thuộc về bản thể pháp, một cái thuộc về pháp tục đế, và một cái thuộc về pháp chân đế. Khi mắt chúng ta thấy thì liền một cái thức phát sinh, đó là nhãn thức phát sinh, làm chúng ta biết, tức là thấy biết. Chúng ta nghe thì khi tai chúng ta tiếp xúc được cái nghe thì cái biết phát sinh, đó là cái nhĩ thức phát sinh. Khi mũi chúng ta tiếp cận một cái mùi và chúng ta biết được cái mùi đó, tức là tỷ thức phát sinh. Cái lưỡi chúng ta tiếp xúc với những cái vị ngọt, mặn, vân vân, thì liền cái biết phát sinh, đó là cái thiệt thức phát sinh. Khi thân chúng ta xúc chạm với nắng gió rùi mũi bên ngoài thì chúng ta biết có cái sự xúc chạm đó, thì cái biết đó tức là thân thức. Và khi cái ý chúng ta khởi sanh lên để biết một cái gì đó thì đó là ý thức phát sinh. Thì như vậy, do cái mà chúng ta tiếp xúc đây thì nó phát sinh ra cái thấy vân vân, tức là các cái căn nữa, để đưa đến cái biết, tức là thức phát sinh, các loại thức phát sinh. Biết là phát sinh. Thì khi mà cái thấy cái biết chúng ta phát sinh đó, thì chúng ta đó đưa đến một cái sự hiểu biết. Mà sự hiểu biết này là sự hiểu biết nó có giới hạn, nó thuộc về thế gian pháp. Thì chúng ta thử nghĩ xem, bây giờ mắt chúng ta đó mà bây giờ lấy cái vải đen che lại hết những cái cửa kính này thì chúng ta không thấy được. Cái phòng này chúng ta đóng hết cửa kính lại thì chúng ta ngăn cái nghe lại. Như vậy tất cả những cái gì mà lục căn chúng ta tiếp nhận với thế giới bên ngoài đó là nó đều có giới hạn. Kể cả chúng ta trợ duyên bằng những cái công cụ, ví dụ một nhà thiên văn học thì dùng cái kính thiên văn. Một cái người mà nghiên cứu về vi trùng thì người ta có kính hiển vi để người ta quan sát vi trùng quan sát khuẩn chẳng hạn. Thì những cái trợ duyên đó, những cái công cụ để mà gia tăng cái lực biết thuộc về các cái căn của chúng ta đây đó, nó cũng là giới hạn. Và cái sự hiểu biết của chúng ta đó nằm trong cái thế gian pháp này mà thôi, có nghĩa là nó nằm trong cái hiện tượng, nó không phải là cái nhìn có tính chất bản chất. Chúng ta hiểu những cái hiện tượng pháp, chúng ta thấy đúng một cái sự thật thuộc về hiện tượng pháp, thuộc về thế gian pháp. Cái này chúng ta gọi là pháp tục đế. Và cái này nó có giới hạn. Cái tà kiến của chúng ta phát sinh đó là do chúng ta có một cái sự nhầm lẫn. Khi chúng ta nhìn thấy cái giới hạn này thì chúng ta ngỡ là, chúng ta tưởng là nó không có giới hạn. Cái chỗ này đây là cái mà chúng ta ngỡ là, chúng ta tưởng là, chúng ta cho là, chỗ này đây. Giống như trong lần đầu tiên khi chúng ta học á, chúng ta có biết rằng là cái thường kiến này không phải do người phàm phu mà do chư thiên, không phải loài người mà do chư thiên. Chư thiên sinh ra trong cái cõi trời đó và thấy rằng cái tuổi thọ rất là lâu, sống như vậy và không thấy chết, cho nên người này xác định rằng là cái thế gian nó là thường còn và thường tồn, nhưng mà chỉ thấy có một cái khoảng thời gian 1 triệu năm, 1 tỷ năm thôi, thấy nó lâu dài quá, ngỡ là, tưởng là nó bất biến, nó không có thay đổi, nó thường còn như vậy. Thì như vậy cái người này đó là khi các căn của người ta thấy và người ta biết đúng cái sự thật, đúng cái hiện tượng đó, không có sai. Nhưng mà tất cả những cái hiện tượng này nó đều là cái nhìn của chúng ta có giới hạn, sự hiểu biết chúng ta có giới hạn, là chúng ta không thể đi sâu vào trong cái cốt lõi của nó được. Và chúng ta cứ lấy cái giới hạn này làm cái vô hạn. Và chúng ta ngỡ rằng cái pháp thế gian này nó là bản thể. Nó là chân đế. Tức là chúng ta ngỡ rằng cái sự thật mà chúng ta hiểu biết có giới hạn đây là một cái sự thật tuyệt đâu. Chính vì vậy mà nó phát sanh lên tà kiến. Ở đây là có một cái mà trong cái thế gian nó tồn tại lâu rồi mà bây giờ tới bây giờ cũng chưa giải quyết dứt điểm. Ví dụ như quý vị thấy đó, như vừa rồi đó, là trên thế giới người ta can thiệp một cái việc là cái người đàn bà này chồng đã chết rồi, thì sau đó mới có cái mối quan hệ với một người đàn ông khác, và như vậy bị kết án là ngoại tình và bị chôn sống ném đá cho đến chết, thì thế giới lên án cứu cái người này. Thì đó là cái may mắn đặc biệt của cái người này thôi, chứ còn là người ta chết quá nhiều rồi. Quý vị cứ dở cái tờ báo của Ấn Độ ra thì hầu như ngày nào cũng có chuyện chết như vậy. Và chết là vì không có tiền để mà cung phụng cái của hồi môn lớn hơn cho cái người chồng hoặc gia đình nhà chồng, bởi vì người đàn bà phải cưới chồng. Rồi các vị nhìn thấy những người đàn bà trong cái tôn giáo mà thuộc về đạo đạo Hồi, thì người đàn ông mà coi như ở giai cấp thấp là được quyền 4 vợ, rồi cái tăng lại 6 vợ, 8 vợ, cứ tăng lên. Và nếu yên con số đó thì không thành vấn đề, nhưng người ta sẽ cư xử tàn bạo với lại cái người vợ mà đã sanh con, đã đem hết tài sản người ta, bởi vì bây giờ người ta có quyền chọn một cái người trẻ đẹp khác để làm vợ. Và những người này không có quyền phản kháng, chỉ có quyền chết thôi, và có quyền hành hạ cho đến chết. Tại sao người ta xử với người đàn bà như vậy? Cái quyền nào cho người ta cư xử bất công với người đàn bà vậy? Thưa quý vị, không có cái quyền nào cả. Bởi vì từ cái sơ khai đó, người ta sinh ra người ta chỉ biết có mẹ thôi, và vì vậy nó hình thành một chế độ mẫu hệ. Hiện nay ở Việt Nam còn người đàn bà có quyền cưới nhiều chồng, có quyền đó là có con với tất cả những cái người chồng của mình, và cái đứa con không cần biết ai là cha của riêng của nó chỉ biết đó là 4 người cha, 5 người cha, 10 người cha của nó, và cái họ của nó là họ mẹ của nó. Thì cái xã hội nó chuyển lần mà. Cho đến khi sang cái chế độ săn bắn, đến khi có chiến tranh, thì người đàn ông có cái vai trò mạnh mẽ hơn trong cái đấu tranh sinh tồn đó, thì nó chuyển qua một cái ý hệ thuộc về phụ hệ. Và khi phụ hệ được cái quyền bính trong tay thì nó cũng đi cái con đường mà coi như suy thoái của nó, là coi như là tàn bạo đối với người nữ. Và có những cái luật lệ đó không có tôn trọng cái người nữ. Và như vậy khi người ta được giáo dục rằng, người ta nói là 10 cái người con gái mới bằng một người đàn ông. Và đó là coi như là con gái đó là ngoại tộc, con trai mới là nằm trong cái gia tộc. Tất cả những cái đó đều là để phụng sự cho một cái ý thức hệ về vấn đề phụ hệ mà thôi. Đứng về mặt mà cái chân lý tuyệt đối của nó có đúng sự thật như vậy không, thì không phải sự thật như vậy. Đây là những cái quy ước thuộc về thế gian. Mẫu hệ hay phụ hệ, nó là quy ước thuộc về thế gian. Và cái quy ước này nó đi đến một cái tình trạng lệch lạc, và người ta đang điều chỉnh lại. Tất cả những cái hiến pháp, đặc biệt là hiến pháp ở những cái xứ sở mà có những cái đạo bất công về phụ nữ như vậy, thì người ta trong hiến pháp đã ghi là quyền bình đẳng nam nữ. Nhưng mà trong thực tế, những cái tà kiến này vẫn phát sinh và vẫn hoạt động và vẫn tạo nên cái ác nghiệp. Như vậy khi mà chúng ta học vậy á, chúng ta biết nam hay là nữ thì nó là cái pháp thế gian, nó là giới hạn, là bởi vì trong cái luân hồi nó thay đổi, nó vô thường. Bây giờ kiếp này sinh ra là nam thì kiếp sau cũng có thể không được phước mà thành nam nữa, mà cũng có thể là súc sinh, có thể là ngạ quỷ, có thể nằm trong địa ngục, có thể Atula, vân vân. Và cái người nữ này cũng có khi không có thể thành thân nữ mà nó quải xuống. Và ngay cả ví dụ nam mà sinh làm nam đó, có khi nam á mà nó chỉ có cái thân nam nhưng mà cái nó không có cái trí tốt. Chúng ta có thể vô trong nhà thương điêm để nhìn thấy những người có thân nam rất là khỏe mạnh nhưng mà không có đủ tỉnh táo. Người nữ cũng vậy, cũng vậy. Nó là cái luật. Cái luật này nó bị chi phối bởi gì? Nó bị chi phối bởi nghiệp. Cho nên không phải thân nam là đương nhiên có đầy đủ những cái yếu tố tốt nhất, cũng không phải thân nữ là có những cái điều kiện xấu nhất, không phải vậy. Chúng ta hãy nhìn trong xã hội, chúng ta vô trong bệnh viện, chúng ta xem cái tỷ lệ cái người nam và người nữ đó bị những cái bệnh mà coi như thuộc về thần kinh đó, điên khùng đó, chúng ta xem cái tỷ lệ này bao nhiêu trên toàn thế giới thì chúng ta mới hiểu rằng cái nhận định mình đúng. Chúng ta vào trong tù, chúng ta xem cái tỷ lệ này. Chúng ta coi những người xì ke ma túy, chúng ta xem những tỷ lệ này. Chúng ta xem những người tạo nên cái tội ác về khủng bố, về chiến tranh, chúng ta xem cái tỷ lệ này. Như vậy nếu người nam sinh ra với cái đặc chất hoàn toàn tốt, như ý thức hệ phụ hệ đã nói, thì họ làm sao tạo nghiệp ác được? Và trong cái thời đại bây giờ đó, thì chúng ta có cái vị mà thánh mà được phong khi còn sống đó, là Đức Mẹ Teresa. Thì vị này đó là với một cái tâm từ bi của mình hết sức là rộng lớn, và chưa có ai là được phong như vậy trong cùng thời với bà, nhưng mà bà đã được phong vậy. Hoặc là thời đại chúng ta đó là có bà Deep Bama, là một người cư sĩ thôi, đã đắc một lúc ngủ thông, trong khi những người khác chưa có hiển lộ được. Dẫu là nam tu rất là đông, chưa có thể hiển lộ được. Và chúng ta dỡ trưởng lão Ni Kệ và trưởng lão Tăng Kệ ra, thì Đức Phật đã cân đối. Bên người nam có giỏi thế nào, bên người nữ cũng có giỏi thế này. Bên người nữ giỏi thế nào, bên người nam có giỏi thế nào. Tứ chúng của Đức Phật đều có một cái khả năng tiếp nhận được giáo pháp, hành trì được giáo pháp và thành tựu được giáo pháp là tứ chúng, chứ không phải chỉ có một chúng. Tứ chúng. Thì như vậy, khi mà cái yếu tố nam nữ này đó, nó có tính chất giới hạn, nó là pháp thế gian, nó là cái hiện tượng pháp, nó thuộc về pháp tục đế, mà ta ngỡ rằng pháp chân đế. Cho nên á, tà kiến phát sanh trong tâm, mà ngay cả người nữ cũng tà kiến với lại người nữ. Có nhiều người tin rằng đó là cúng dường cho tăng á, thì có phước hơn cúng dường cho ni. Ai dạy như vậy? Đức Phật không có dạy như vậy. Quý vị dở hết đại tạng là không có cái đó. Cúng dường cho người có giới đức thì có phước hơn cúng dường cho người không có giới đức. Thì bây giờ mình sửa lại. Thì cái đó là mình sửa kinh Phật để mình đọa. Đức Phật đâu có dạy vậy. Quý vị học như diệu pháp, quý vị thấy đây là tâm pháp đây, 121 tâm là dương đây. Đây là sắc pháp đây. Khi mà một vị hành giả chứng đắc được niết bàn này, người ta đâu có nói cái sắc pháp này chứng đắc niết bàn đây. Người ta nói tâm đây, tâm siêu thế đây. Trong tâm của người tu chứng đắc của một bậc thánh, từ cái cấp mà nhập lưu cho đến A-la-hán, trong tâm của vị này có gì? Trong tâm vị này có bát chánh đạo. Trong tâm của những vị đắc thiền có gì? Có năm cái chi thiền: tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Trong tâm của người phàm phu ở thế gian này có gì? Có 12 cái pháp bất thiện và có 8 cái pháp thiện đây. Và trong tâm của cái người phàm phu mà hướng thượng có cái gì? Có cái pháp thiện này nhiều, pháp bất thiện này ít. Như vậy con đường tiến hóa tâm linh là con đường đi từ cái chỗ chúng ta nhận thức ra những cái pháp bất thiện này, để chúng ta lìa bỏ nó dần, làm cho nó suy yếu lần, và chúng ta tăng trưởng cái pháp thiện này nơi tâm. Chúng ta tăng trưởng cái pháp thiện này bằng hành thiền chỉ. Chúng ta tăng trưởng cái pháp thiện này có tuệ trong tâm, thiện của thiền chỉ có trí trong tâm, thiện của mà các cái bậc thánh thì có tuệ ở trong tâm. Vậy thì con đường tiến hóa tâm linh nó đi rõ ràng như thế này, tại sao chúng ta dính mắc vào trong thân nữ, dính mắc vào trong thân nam? Như vậy có phải tà kiến không? Và cái tà kiến này gây đau khổ không biết bao nhiêu cho xã hội. Một người mẹ thương con trai nhiều hơn con gái, dẫu con trai không đi học được cũng cố mà cho nó học, còn con gái học được cũng để cho nó ở nhà. Mình có biết rằng như vậy đó, mình tạo cái nghiệp không lành cho mình không? Mình làm mẹ, mình sinh ra cũng là người nữ mà. Chính người mẹ phải công bằng hơn hết. Cho nên tìm được một cái người mẹ có chánh kiến đối với con khó lắm. Người mẹ có chánh kiến đối với con đó thường thương con gái hơn con trai, là bởi vì thân nó sẽ rất khổ, yếu mềm, rồi có gia đình, rồi phải sanh đẻ vân vân, tật bệnh đủ thứ, tập trung vào nó phải gánh vác rất là nhiều. Khổ đau chịu đựng cũng là nó nhiều nhất. Bây giờ khi nó còn là cái tuổi thơ dại của nó, là cái tuổi thiếu nữ của nó, bù đắp cho nó. Để một mai đó, khi nó khổ đau trong cuộc đời này đó, nó còn nhớ lại những cái ngày ấm áp của nó mà nó có nhỏ nương tựa. Có những người này mẹ đó, làm cho con gái của mình đó, nhắm mắt mà lấy chồng cho sớm, để ra khỏi cái cảnh mà cha mẹ đã đối xử bất công như vậy. Nhắm mắt mà bỏ nhà ra đi, biết khổ vẫn chấp nhận, còn hơn phải chịu cái cảnh hành hạ hàng ngày đây. Và khi đi tu cũng vậy. Quý vị cứ bước chân tới Tích Lan, quý vị bước chân tới Miến Điện, quý vị cứ thấy cái người nữ đi tu, và kể cả người nữ Phật tử đó, mà đối xử với cái người ni xuất gia đó, thì nếu như mình có cái lòng từ bi mình chịu cũng được. Còn chỉ những ai mất cái lòng từ bi mới chịu được, có chút lòng từ bi không chịu được. Trên thế giới này đó, toàn bộ tất cả các nước, người mà hộ trì cho Tam Bảo nhiều nhất là ai? Người nữ. Vậy tại sao khi xuất gia người nữ lại không được? Ai nói không được? Đức Phật nói được. Đức Phật có luật tỳ kheo ni. Đức Phật có ni giới. Thì chúng ta cứ suy nghĩ, rồi chúng ta cứ đi vào trong kinh điển cho đúng kinh điển, là đúng đại tạng. Và chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Tà kiến chúng ta nhiều thứ, không phải một thứ. Và Tâm Tâm tin rằng, nếu mà mấy năm nay quý vị theo học Di Diệu Pháp như thế này, cũng là cái phước lành rất lớn. Nếu như cái phước duyên mà chúng ta cùng nhau tạo dựng được cái chỗ để giảng đại tạng, chỉ là giảng đại tạng không phải thuyết pháp, thì dần dần đó quý vị sẽ được tiếp cận với lại cái kim khẩu của Đức Phật, để cho những cái tà kiến nơi mình phải đi ra. Bởi vì mình người nữ mà mình đối xử với người nữ vậy, mình gieo xuống cái không lành cho mình. Và mình đừng có nghĩ rằng mình tu để mình tái sanh thành thân nam, không có phải đâu. Không có ai dạy cho chúng ta vậy. Chúng ta tái sanh á là có tam nhân, trở thành người tam nhân, là vô tham, vô sân và vô si, là tam nhân. Nam hay nữ gì cũng được hết, là tam nhân. Người ta mượn một cái hình tướng mà, rồi nó đổi giờ. Cái gì không? Nó vô thường, nó sẽ đổi giờ. Và khi chúng ta nói vậy là chúng ta chấp nhận thường còn, chứ không phải là vô thường, thì chúng ta mới khắn chặt vào đây. Cho nên giải nó ra đi quý vị. Giải nó ra để trong gia đình đó, chúng ta đó có một cái gia đình tiến bộ. Chồng vợ nương nhau để mà sống. Người đàn ông như núi mà người đàn bà như sông. Nó bổ sung cho nhau. Cho nên á, mình đối xử với con cái cho nó công bằng đi. Đứa nào cần phải giúp đỡ về mặt nào thì mình giúp đỡ về mặt đó. Không có dùng cái chữ nam hay nữ trong cái tà kiến. Giờ khi mình học Phật mình biết rõ rằng không phải nuôi con để nhờ con. Không phải. Nếu phước mình có đầy đủ, mình không có con vẫn có người lo. Nếu phước mình không đủ, bây giờ mình 10 đứa con thì 10 đứa con nó cũng không có ở với mình. Và mình không có nhờ cậy được. Cho nên hãy cư xử công bằng. Bởi vì con đường tiến hóa tâm linh của mình á, là con đường để cho trí tuệ dẫn dắt mình đi. Nếu trí mình không sáng suốt thì những cái sự thấy biết của mình đó có cái giới hạn, mà mình ngỡ là nó vô hạn, nó là không có giới hạn. Nó chỉ là hiện tượng pháp, mình ngỡ là bản thể pháp. Nó là pháp tục đế, mình ngỡ là pháp chân đế. Thì đó là cái sự thoái đọa của mình. Như vậy chúng ta đã ôn qua một cái số nét như vậy, để cho quý vị nhớ lại cái bài mà chúng ta đã nghĩ quá lâu rồi. Thì trong cái bài Kinh Vô Ngã Tướng, thì như nãy đó là Tâm Tâm có nói với quý vị là bài Kinh Vô Ngã Tướng này để giảng về vô ngã, thì Đức Phật dùng cái phương pháp vấn đáp và có đề cập đến hai cái yếu tố không thể tách rời với vô ngã, đó là vô thường và khổ. Thì trước khi đi vào chi tiết của bài Kinh Vô Ngã Tướng này, thì chúng ta tìm hiểu ba cái từ ngữ vô thường, khổ và vô ngã. Thì lần trước đó chúng ta có tìm hiểu xong về vô thường. chúng ta đang nói về khổ, mới có cái phần định nghĩa về khổ, mới có cái phần mà coi như những cái đặc tính về khổ, còn những cái mà nghĩa khác về khổ thì chúng ta chưa nói. Hôm nay chúng ta sẽ nói về các cái nghĩa khác của khổ. Về cái nghĩa của khổ đó thì chúng ta có tất cả là 25 cái nghĩa về khổ. Có 4 cái nghĩa, 4 cái đặc tính về khổ đó. Xin nhắc lại cái điểm cơ bản của 4 cái đặc tính về khổ. Đặc tính thứ nhất á, là cái khổ đó là nó thể hiện ra một cái trạng thái là nó làm cho mình nóng nảy. Cái nóng nảy đó là khởi đầu cho cái khổ đó. Cái thứ hai đó, nó làm cho mình khó chịu. Khó chịu làm cho mình nó khó có thể chịu đựng được. Đó là những cái trạng thái thuộc về khổ. Rồi từ cái khổ này nó làm cho sinh ra cái thống khổ, tức là cái khổ hơn nữa. Và nó làm sinh ra những cái khổ khác nữa. Và như vậy tất cả những cái trạng thái này nó đều đối lập với sự an vui. Như vậy khi có khổ trong tâm thì không thể nói có sự an vui. Bây giờ chúng ta nói đến 25 cái định nghĩa về khổ. Cái thứ nhất, khổ là dukkha. Dukkha là khổ. Chúng ta dịch là khổ. Bây giờ trong cái nghĩa thứ nhất về vấn đề khổ đó thì nó có cái chữ gọi là dukkha. Thì dukkha này chúng ta có thể hiểu đây là những cái trạng thái thuộc về tâm bất thiện. Đây. Những cái trạng thái thuộc về tâm bất thiện đây. Nó tất cả là 14 cái trạng thái của tâm bất thiện đây. Và trong các cái trạng thái thuộc về tâm bất thiện này á, có thể kể ra một số cái trạng thái tiêu biểu thế này. Thứ nhất đó là cái trạng thái đau khổ. Cái thứ hai là nó khó chịu đựng. Cái thứ ba khổ có nghĩa là bất toại nguyện, có nghĩa là không hài lòng. Và cái khổ này là ưu, sầu, bi, não, ai, rồi khóc. Thì chúng ta đi vào những cái bài pháp như thế này rất là khô khan, nhưng mà quý vị chịu khó ghi chú, bởi vì đây là những cái nét căn bản. Rồi về sau đó trong cái đời sống nội tâm mình, nó có khi những cái mình gỡ không ra thì mình có thể xem lại những cái này để xem cái tâm mình nó thuộc vào cái trạng thái nào. Bây giờ cái ưu này đó, nó có nghĩa là buồn, nó có nghĩa là lo. Còn cái sầu này đó, trong cái buồn của nó đó, nó còn gọi là buồn rầu, mức độ nó nặng hơn. Cái bi này đó, là trong cái buồn này nó có cái đau, nó có sự thương xót, thương mà có xót, gọi là bi. Cái não này đó, là trong cái buồn này á, nó có cái tức, nó có cái bực bội, gọi là não. Còn cái chữ ai này đó, là trong cái buồn này nó có cái sự thê thảm, cho nên gọi nó là buồn thảm. Nó có cái tính chất buồn thảm, có tính chất thê lương, thì nó gọi là ai. Trong chữ Hán nó có hai chữ, chữ khóc và chữ khắp. Quý vị thấy Đám Ma ta để là tan gia đồng khắp điếu. Cái chữ khắp đây đó có nghĩa là khóc ra nước mắt, khóc chảy nước mắt, khóc có nước mắt rơi xuống thôi. Còn cái chữ khóc này á, nó có nghĩa là khóc mà cái cái khóc này á, nó bật ra thành cái tiếng kêu đau thương. Cho nên trong cái khóc này đó, nó có cái giống như mình nói là khóc than đó, khóc than. Cái khóc này có bật ra cái tiếng kêu thét lên, nó thét lên, nó đau thương, nó thống hận. Đây chữ khóc này ta nói cái trạng thái cao nhất mà không nói trạng thái thấp là khóc. Bởi vì nói cái cao có nghĩa là nó hàm chứa cái thấp rồi. Đây là các cái trạng thái của khổ mà như chúng ta thấy: ưu, sầu, bi, não, ai, khóc. Tất cả những cái từ ngữ này đó, nó gộp lại nó chính là cái tâm sân mà thôi. Và cái sân này nó chính là những cái trạng thái thuộc về ô nhiễm đây, những cái bất thiện pháp đây. Đó là một cái định nghĩa thứ nhất về vấn đề khổ. Bây giờ một cái từ thứ hai là roga. Cái trạng thái thứ hai này có nghĩa là bệnh hoạn. Hỗn quẩn. Cái chữ bệnh này có hai nghĩa: bệnh của thân và bệnh của tâm. Bệnh thuộc về thân và bệnh thuộc về tâm. Tâm bệnh thì như phần khổ nãy chúng ta nói rồi, quý vị thấy được những cái trạng thái của tâm bệnh thuộc về khổ rồi. Còn thân bệnh là những cái đau đớn nó liên quan đến thân. Ví dụ như bây giờ mình đang an vui không có gì hết, tự nhiên là một cái cây trên xà nhà nó gãy ha, rớt xuống, nó làm cho mình gãy một cái xương vai chẳng hạn, thì cái đau đớn này đó nó thuộc về bệnh của thân, hiểu không? Nó thuộc về bệnh của thân. Thì tất cả cái này nó cũng làm cho mình khó mà chịu đựng được, chịu đựng không có nổi những cái cảm thọ này, chịu đựng không có nổi, phải kêu la, phải rên xiết lên. Thấy chưa? Thì nó vừa trong thân và nó làm cái nền, nó duyên qua cho cái bệnh của tâm luôn. Cho nên mới gọi là khổ là có bệnh ở thân và bệnh ở tâm. Và khốn quẩn tức nó làm cho mình không thoát ra được. Ví dụ như quý vị nhức răng đi, thì hả ngủ vừa chợp mắt cái là nó nhức răng, nó làm cho thức dậy. Rồi là lay quay cái gì nó lại nhức răng, rồi nó dậy, rồi cứ nó quay hoài, nó không có thoát ra được. Hoặc là cái người đang có một cái chuyện gì lo lắng quá, thất vọng quá, thì nó cứ lẩn quẩn trong đầu chỉ bao nhiêu đó thôi, nó không có thể thoát ra được. Và nó dây cái chúng sinh này nè trong một cái trạng thái thân và tâm khó có thể thoát ra được, thì nó gọi là khốn quẩn. Cái thứ ba là ga đắng. Thì người ta ví cái khổ này đó như là ung nhọt. Ung nhọt có thể mọc mà chúng ta nhìn thấy ở bên ngoài, tức là nó lồi lên. Ung nhọt ở trên đầu, trên mình, bất cứ chỗ nào nó cũng có thể nổi ung nhọt. Và ung nhọt ở bên trong của cơ thể. Ung nhọt mà nó khởi lên ở bên ngoài hay là ung nhọt ở bên trong thì nó châm chích ngày đêm. Ví dụ những người mà có cái nhọt nổi trên đầu ở bên ngoài đó thì nó làm đau nhức khó chịu. Nhưng mà nó mọc lên trong não đó, thì quý vị thấy là nó cũng nhức đầu kinh khủng lắm. Và có khi nó làm cho nó liệt tay liệt chân luôn, không có cử động được, có khi làm cho ói mửa. Thì cái trạng thái mà ung nhọt này ở bên trong cái cơ thể hay là nó nổi lên, nó hiển lộ bên ngoài cơ thể, nó đều tạo nên một cái trạng thái là cái thân của chúng sinh này bị châm chích ngày đêm. Rồi nó bị cho cái ung nhọt này nó dày vò hoài, nó không có ngưng dứt. Những cái hoạt động của tứ đại đó nó bất thường ngay nơi cái vùng ung nhọt này, nó phát sinh lên rất là khó chịu. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, cái ung nhọt nó đỏ tấy lên, nó nóng lên, nó sưng lên thì nó tăng cường cái sự đau nhức. Rồi những cái chuyển động của những vùng tế bào đó thì nó có khi nó co thắt lại và nó hoạt động ở chỗ đó, nó cứ co duỗi vậy thật là nhanh, cho nên là những cái đau nhức đó nó gia tăng lên, càng lúc nó càng gia tăng lên. Thì như vậy cái hoạt động tứ đại nơi cái chỗ đó nó dày vò cái thân xác của chúng sinh này ngày đêm, và như vậy nó sẽ liên quan đến cái tâm bệnh luôn. Và khi mà nó bị như vậy đó thì cái khổ này nó phát sinh nha, mà nó giống như ung nhọt đó, thì nó rỉ ra ngày đêm. Thì nó có hai cái rỉ, là từ cái ung nhọt này máu mủ nó rỉ ra ngày đêm, có nghĩa là cái nơi cái vùng thân đó nó bị hoại ngày đêm, nó đưa đến sự đau đớn nhức nhối. Còn nói về tâm bệnh á thì nó rỉ ra ngày đêm. Thì quý vị cứ nhìn thấy đó, nếu những vị nào mà hành trì đó thì quý vị sẽ thấy là trong cái tâm mình á, cái ô nhiễm luôn luôn nó phát sinh, bởi vì phóng dật luôn luôn có mặt. Mà nó khi nó bệnh nhiều đó, tức là mình lo nhiều, mình buồn nhiều, mình giận nhiều, mình tức nhiều chẳng hạn, thì cái này đó nó luôn luôn nó dày dò trong lòng mình và nó cứ rỉ ra ngoài, nó chảy ra ngoài. Cũng giống như trong cái cơ thể mình là các xíu lúc nào nó cũng rỉ ra những cái chất dơ bẩn của nó. Thì trong nội tâm của mình á, khi những cái trạng thái khổ phát sinh á, thì nó là rỉ ra những cái chất ô nhiễm này. Nó mới là cái trạng thái của khổ. Cho nên khi nào ngày đêm nó bứt rứt ở trong tâm, nó khó chịu ở trong tâm, hoặc là nó khó chịu ở trong thân, thì chúng ta phải hiểu rằng đây là một cái trạng thái của khổ. Hoặc là nó bị đau đớn, trạng thái đau đớn thì quý vị biết rồi. Hoặc là nó sưng lên, nó dễ vỡ ra, thì cái khổ nó là cái ung nhọt đó, là bao giờ nó cũng đưa đến những cái trạng thái đó là bất bình thường, mất cân đối trong tâm, nó tạo nên sự thương tổn, nó tạo nên cái sự tan rã mà chúng ta đây đó cứ lẩn quẩn trong cái trạng thái đó hoài. Thì như vậy đó là một cái mà chúng ta hiểu cái khổ theo cái nghĩa thứ ba. Bây giờ quý vị ráng nghe một nghĩa nữa đi. Nghĩa nữa là xa đắng. Xa lắng. Thì cái nghĩa này đó, cái đau khổ nó giống như một cái mũi tên. Cái mũi tên này đó là nó cứ bắn tới, nó ghim vào. Nó ghim vào cái gì? Nó ghim vào ngũ uẩn. Nó ghim vào trong cái sắc pháp. Nó ghim vào trong cái tâm pháp. Trong cái tâm pháp thì nó có là thọ, tưởng, hành và thức. Như cái mũi tên mà nó ghim vào trong ngũ uẩn. Ngũ uẩn này gồm có sắc uẩn, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc uẩn đó là cái đau khổ này đó, nó như cái mũi tên mà nó bắn vào trong cái sắc uẩn này. Thì chắc là đây tất cả quý vị đều có kinh nghiệm này hết. Cái khi mình đau khổ đó thì giống như mình bị cái mũi tên độc nó bắn vào trong cái thân này. Ăn không được, ngủ không được, sắc mặt thì sầu héo, buồn lo, mắt thì trõm xuống, người thì xanh xao, yếu đuối vân vân. Thì đó là cái mũi tên của đau khổ bắn vào trong sắc uẩn. Bây giờ nó bắn vào trong thọ uẩn. Thọ uẩn thì quý vị thấy là có ba trạng thái chính, tức là khổ, lạc và xả. Thì nó bắn vào thì cái trạng thái khổ nó phát sinh. Khổ đây thì chúng ta có cái khổ thuộc về thân và khổ thuộc về tâm, nó là ưu. Nghĩa là ưu khổ nó có đầy đủ hết. Trong cảm thọ của cái chúng sanh này thì cảm thọ khổ ưu là cái cảm thọ coi như luôn luôn lặp đi lặp lại trong cái tâm thức người này. Bây giờ về tưởng. Cái tưởng trong tâm của một chúng sinh mà bị cái mũi tên khổ nó bắn vào đó thì đây nó là một cái tưởng. Cái tưởng này nó là cái tưởng sai lạc, mà mạnh hơn nữa nó là tưởng của đạo điên. Người mà hồ nghi người khác, một người mà thù hận người khác, thì bao giờ cái tưởng này nó cũng sai lạc và đạo điên. Nói về cái hành, quý vị nhìn hành đây, hồi nãy có chỉ rồi đó. Chúng ta có 52 cái sở hành, trong đó tính lại là 50 cái sở hành. Thì cái hành của cái chúng sinh mà bi khi bị cái khổ này nó phát sinh như một cái mũi tên nó bắn vào đó, thì cái hành này chính là 14 cái pháp bất thiện này. 14 cái bất thiện, 14 cái sở hữu bất thiện. Và thức đây, nơi cái chúng sinh mà bị cái khổ nó phát sinh lên như cái mũi tên mà nó bắn vào trong cái thức này, thì tức là nơi tâm chúng sinh này, nó là 12 cái tâm bất thiện này đây. Chúng ta học hết 25 cái khổ này để mà chúng ta xem xét hàng ngày đó, là cái trạng thái tâm của chúng ta khởi lên thế nào, thì chúng ta sẽ biết là nơi sắc thọ tưởng hành thức, tức là nơi cái mà chúng ta gọi là cái ngã của mình đây đó, thì nó bị ô nhiễm, nó bị nhuốm độc như thế nào, nó bị phủ trùm như thế nào. Để mới nói rằng là khi mà trong cái đời sống đó, chúng ta không thoát được cái khổ trong cái hiện tại này đây, không có rửa sạch được nó đó, thì chúng ta sẽ mang theo trên con đường luân hồi của mình. Và những cái mà những cái tập khí ô nhiễm này, nó sẽ làm cho chúng ta chìm xuống. Cái đường tái sanh của chúng ta thoái đọa chứ không thể nào tiến lên được. Cho nên chúng ta học và ghi cho đầy đủ để suy gẫm. Không thể nào trong cái phạm vi một cái bài pháp ngắn có thể giảng hết. Nhưng mà cái đời sống của mỗi người đó sẽ ngẫm ra, sẽ chiêm nghiệm ra để thấy cái đau khổ của mình đó, nó nhuốm ở trong cái thân và cái tâm của mình ra sao. Mình biết như vậy đó, để mình mới tự mình mới tẩy rửa ra mà. Cái mà thoát khổ đó không có ai giúp mình được hết. Đức Phật chỉ cho mình cái mặt trăng thôi, còn đường để đến mặt trăng là của mình. Chúng ta nghe kinh, văn kinh thánh pháp, không phải Đức Phật làm giùm mình, cũng phải cái người giảng pháp có cái năng lực làm giùm mình, không có. Và chỉ mình nương vào trong đó để mình tự tìm hiểu về mình, và tự mình đã thắt chặt như thế nào, bây giờ mình mở ra. Không có ai cứu mình hết, tự mình phải cứu mình. Còn Đức Phật chỉ cho mình con đường. Cái người giảng pháp là chỉ cho quý vị xem cái bản đồ thôi, còn tự mình phải giải quyết cái con đường đi của mình. Cho nên là chúng ta học cái này để chúng ta tự nghiên cứu về mình, về những cái trạng thái khổ của mình, nó thuộc về cái gì, và đặc biệt trong cái thân của mình và trong cái tâm của mình ra sao. Mình hiểu rõ cái này để mình nói rằng mình duy trì hay không duy trì. Xin mời quý vị nghĩ giải lao. Bây giờ chúng ta tiếp theo cái phần 25 định nghĩa về khổ. Hồi nãy là chúng ta đã có được 4 cái định nghĩa rồi. Bây giờ chúng ta sang cái định nghĩa thứ 5 là A gắn. Hồi nãy chúng ta nói khổ là mũi tên, bây giờ nó khổ là sự bất hạnh. Khổ là sự bất hạnh, là sầu não, là không tốt đẹp của ngũ uẩn. Là sầu não, là không tốt đẹp của ngũ uẩn. Khi chúng ta nói đến cái ngã, thì cái ngã này được định nghĩa là ngũ uẩn. Ngã này được định nghĩa là 12 xứ. Ngã này được định nghĩa là 18 giới. Bây giờ ngã là ngũ uẩn này đó, thì như nãy chúng ta nói nó chia ra làm cái thân đó. Đây là thân, đây là tâm, thân thì có sắc quẩn, tâm có thọ quẩn, có tưởng quẩn, có hành quẩn, có thức quẩn. Thì như cái phần số 5 này có nói đó, khổ là sự bất hạnh, là sầu não, là không tốt đẹp của ngũ quẩn. Sầu não chúng ta có học rồi. Bây giờ nói đến cái sự bất hạnh của ngũ quẩn. Sự bất hạnh của ngũ quẩn đó, nếu sắc quẩn mà bất hạnh đó, thì chúng ta sinh ra với 28 sắc pháp. Nghĩa là cái người lưỡng căn không rõ ràng. Như vậy không phải 27 sắc pháp mà 28 sắc pháp. Có người sinh ra đó dưới 28 sắc pháp. Tức là có khi đó là cái không có mắt, tức là bị mù. Có khi là tai bị điếc. Có khi là bị tật nguyền, bị khuyết căn gì đó. Thành ra cái sắc quẩn này nó cũng không đầy đủ. Như vậy cái không tốt đẹp về cái ngũ quẩn này, có nghĩa là sắc quẩn này hoặc là dư, hoặc là sắc quẩn này thiếu, hoặc là sắc quẩn này nó không tốt đẹp ở chỗ là nó sinh ra nó bệnh. Sinh ra là có bệnh liền. Cái thai nhi đó nó có bệnh mầm bệnh từ bên trong, sinh ra là bệnh suốt luôn. Như vậy là sắc quẩn không tốt đẹp. Và tất cả những cái mà sắc quẩn dư, sắc quẩn thiếu, sắc quẩn bệnh hoạn ương yếu, cái này là quả của nghiệp bất thiện, do nhiều hình thức khác nha. Và như vậy ở đây nói là thọ không tốt đẹp, tưởng không tốt đẹp, hành không tốt đẹp, thức không tốt đẹp. Thì như nãy chúng ta thấy rồi đó, thì những cái thọ này đó là nó là thọ khổ và thọ ưu. Tưởng này đó là tưởng sai lệch hoặc là tưởng điên đảo. Hành này đó là các cái pháp bất thiện, những cái sở hữu bất thiện. Sở hữu bất thiện. Thức này đó là 12 tâm bất thiện. Thì đây có nghĩa là ngũ quẩn không tốt đẹp. Ngũ quẩn không tốt đẹp này khi sinh ra thì quý vị cũng thấy rồi. Có những đứa sinh ra là nó khóc ngày khóc đêm. Nó sinh ra đó là coi như vậy là nó muốn cái gì nó cũng khóc, không muốn cái gì nó cũng khóc. Lúc nào nó cũng khóc nhẹ nhẹ, đụng tới nó là nó khóc. Thì như vậy đó, nó sinh ra như vậy đó cũng là không có tốt đẹp cho nó. Nó sinh ra không có tâm quan hỷ. Như vậy nó đã chất chứa những cái buồn khổ của nó từ nhiều kiếp. Cho nên là từ cái chỗ đó mà chúng ta hãy suy gẫm lại. Chúng ta có nên sống mà tiếp tục kéo dài cái sự đau khổ của mình cho đến cái giờ mình lâm chung nó vẫn khóc mà ra đi không? Nếu mà như vậy thì mình sẽ ra đi. Khi mình tái sanh á thì cái sắc quẩn của mình nó không có tốt. Rồi đó là cái danh quẩn của mình á, thọ tưởng hành thức của mình cũng không có tốt. Tánh tình thì nóng nảy, hay sân hận, hay đố kỵ, hay so đo vân vân, nó mang theo những cái tập khí không lành đó. Thì bây giờ chúng ta hiểu được những cái điều này để tự bản thân mình kiểm soát. Đừng có nghĩ là mình có thể tu thiền Vipassana dễ đâu. Mình học cái thiền Vipassana rất dễ, tại không có gì khó hiểu cả. Và mình có thể đi vào pháp hành nhanh chóng được hết, không có gì khó khăn cả. Nhưng mà nó không dễ ở cái chỗ đó, là khi mà những cái ô nhiễm mình còn đó thì mình hành rất là khó. Nó giống như mình cứ vô cái vùng nước xoáy, nó cứ xoay đi xoay lại chỗ đó hoài. Mới vô thì thấy tiến rất là nhanh, nhưng mà vô một thời gian rồi nó cứ xoay tròn như vậy. Cho nên là nếu mà chúng ta không có biết gột rửa lần lần trong cái đời sống, chúng ta phải nhận ra chúng ta gột rửa lần lần trong cái thân khẩu ý của mình, gột rửa lần lần thì chúng ta sẽ trợ duyên cho chuyện hành thiền. Gột rửa lần lần trợ duyên cho sự hành thiền, gột rửa lần lần trợ duyên cho sự hành thiền. Bên cạnh đó nó còn cái mặt thứ hai nữa, chúng ta tích cực gieo xuống những hạt giống lành để trợ duyên cho cái hành thiền, tích cực gieo xuống những hạt giống lành để trợ duyên cho cái hành thiền. Cho nên cái công việc thường ngày của chúng ta đó là thứ nhất tẩy rửa bớt những ô nhiễm của mình, loại bỏ bớt những ô nhiễm của mình, cái thứ hai gieo xuống những cái hạt giống lành. Và như vậy á, đây là chúng ta tưới tắm cho cái hạt giống của thiền tuệ. Còn nếu công việc này chúng ta không làm mà chúng ta cứ nhất định là chúng ta là đi vào trong cái thiền viện, thì chúng ta ở đó nhất định là sau 5 tháng, 7 tháng, 5 năm, 3 năm gì đó thì chúng ta sẽ chứng được cái đạo quả và nhập vào dòng thánh á. Thì cái chuyện đó chỉ dành cho những người ở kiếp chót thôi. Còn nếu những ai chưa phải kiếp chót á thì cứ vào đi rồi sẽ biết là nơi đó đó mình đi tu thiền mà không có tu thiền. Giống như đi học mà không có học vậy á. Hiểu cái này chưa? Tức là đi cho có lớp, cho có tụ vậy đó. Ngồi xuống mà không biết hành thiền sao hết. Mà khi nó xoay trở không biết làm sao hết á. Thành ra có đi tu thiền mà không có tu thiền được. Có đi học mà không có học được. Thì cũng được cái tốt là có đến thiền viện, có đi học. Nhưng mà nó không được bao nhiêu. Bây giờ muốn được nhiều á thì phải gieo xuống hai thứ. Thứ nhất là những cái gì mà mình đã biết là khổ đây nè, thì nó là ô nhiễm đó, đẩy nó ra bớt. Cái thứ hai nữa, gieo xuống những cái hạt giống an vui cho mình nhiều hơn, thì hai cái đó chính là nó trợ duyên làm cho mình có thể vào cái thiền viện mà mình tu thiền được, mà mình đi học mình có thể học được. Còn nếu không, mình rất muốn đi học cũng học đàng hoàng nhưng mà nó không vô. Mình rất muốn tu thiền đàng hoàng nhưng mà không biết tu làm sao giờ. Rồi có biết rồi đi nữa nó cũng loay hoay, nó không biết làm sao cả. Cái đó là cái ba la mật của mình chưa đủ. Khi mình hiểu như vậy đó thì những cái pháp học này nó có thể giúp cho mình nó giải được tại sao như vậy. Và như vậy mình sẽ áp dụng những cái này để mà tìm hiểu những cái trạng thái tâm của mình, cũng như tìm hiểu những cái mà nó hiển lộ nơi thân của mình. Từ thân cái tâm của mình á, mình mới biết cái mũi tên của sầu não nó bắn vào nơi mình sao, mũi tên của đau khổ nó bắn ra làm sao, nó nhiễm độc ra làm sao. Mình giải ra rồi mình gieo xuống những cái hạt lành nữa, thì như vậy con đường tu tập của mình á, mình tu và hành nó có cái phương pháp, nó có cái cách thức để tự mình mà mình làm cho mình tiến hóa lên. Thì cái sự bất hạnh đây là muốn nói về đó, những cái hoàn cảnh nó không thuận theo ý muốn của mình. Ví dụ mình sinh ra trong cái gia đình mà cha mẹ của mình không phải như mình mong ước, chị em của mình không phải như mình mong ước. Mình ở trong một cái môi trường xã hội, ví dụ như trường mình học, cơ sở mình làm, bạn bè mình tiếp xúc không như mình mơ ước, mà luôn luôn nó gây một cái sự bất an, nó gây một cái sự tổn hại cho mình, nó gây một cái sự chướng ngại cho mình, thì đó gọi là sự bất hạnh. Và ngay cả cái sắc pháp không tươi tốt của mình nó cũng là sự bất hạnh. Bởi vì lực bất tòng tâm, sức khỏe nó cứ ương yếu hoài, muốn học cũng không học nổi, muốn tu cũng không tu nổi. Thì đó là những cái sự bất hạnh mà nó hiển lộ nơi sắc thân, cũng như nó hiển lộ trong cái hoàn cảnh sống của mình. Nó hiển lộ rất là rõ ràng. Và nó hiển lộ cả trong cái tâm thức của mình. Là nhiều khi đó có cái việc như vậy nó không có gì mà mình biết mình cũng hay nổi giận hoài, mà mình rất là khó sửa đổi nó. Nó cũng là một cái sự bất hạnh của mình. Bởi vì những cái ô nhiễm nó tràn khắp nhiều quá. Cho nên là mình phải hiểu như vậy để mình cố gắng. Mình dỗ về cái tâm của mình cho nó an ổn lại, cho nó dịu lại. Rồi lần lần nó sẽ đi qua. Tới số 6. A-ba-đắc. Có nghĩa khổ là một cái động cơ gây khổ của ngũ uẩn. Nó là động cơ gây khổ của ngũ uẩn. Động cơ gây khổ của ngũ uẩn. Tại vì nó mất tự do, vì nó là bất hạnh, vì nó là cái kho thống khổ. Động cơ gây khổ của ngũ uẩn. Thứ nhất là mất tự do. Thứ nhất khi chúng ta có cái thân này, chúng ta không có tự do được. Cho nên có người mới nói là ước gì mà tôi có cái đôi cánh để tôi bay lên trời. Mình khi mình có, mình sinh ra với cái sắc thân này là cái quả đó, thì tự nơi cái quả này nó đã có những cái giới hạn của nó, đã có những cái trói buộc của nó rồi. Bây giờ thí dụ giờ mình sinh ra đó là cái tim của mình nó không có bình thường. Như vậy suốt đời người này đó là phải gánh cái thân này. Làm gì một chút là nó mệt. Muốn học nhiều cũng không được, muốn làm việc nhiều để kiếm sống cũng không được. Muốn cái gì cũng không được, muốn đi đâu xa cũng không được. Cứ phải bị giới hạn trở lại. Hoặc là người sinh ra mà con mắt nó yếu quá, nó không thấy đường chẳng hạn, nó bị giới hạn. Tai nghe không rõ, giới hạn. Có thân này là nó bị mất tự do, nó bị giới hạn. Cho nên người ta không thể bung ra khỏi cái sắc pháp này. Nó là cái quả của nó. Và nó là nằm trong một cái giới hạn của nó. Cho nên khi chúng ta làm người thì chúng ta có cái thân phận làm người. Cái thân phận làm người này, như quý vị đã biết đó, nó bị giới hạn trong cái hệ thần kinh của cái thân này nữa. Tại sao người ta thông minh vậy mà tôi đây không có được thông minh như vậy? Bởi vì cái hệ thần kinh của người đó nó rất là bén nhạy, cho nên người ta tiếp thu một cái gì đó, người ta xử lý cái vấn đề cực kỳ nhanh. Khi mà từ cái căn của người ta, khi người ta tiếp xúc rồi đó, khi cái ngũ song thức này nó phát sanh rồi, nó đi vào cái con đường này đó, thì nó biến hiện rất là tinh tế. Mà đặc biệt rằng đó là khi nó phát sanh ra những cái tâm động tốc mà để tạo nên những cái quả đây đó, thì nó có trí tuệ. Người có trí tuệ rất là mạnh, người có trí tuệ yếu, người có trí tuệ trung bình, người chợt có chợt không. Mà cái tưởng này luôn luôn nó có mặt. Vậy tại sao cũng thời con mắt người này thấy, người kia thấy, mà với người này đó thì nó phát sanh ra nó một cái luồng tư tưởng khác người kia, cái nhận định sâu sắc hơn, rõ ràng hơn, chính xác hơn, đi vào bản thể hơn. Là bởi vì cái hệ thần kinh này không phải tình cờ mà có được. Từ trong cái tâm quả tục sinh, nó đã định cho cái chất lượng của hệ thần kinh này rồi. Về mặt số lượng, về mặt cấu trúc thì có thể tương tự như nhau, tương tự chứ không phải giống hẳn. Nhưng mà về mặt chất lượng của cái hệ thần kinh đó, thì nơi mỗi người khác nhau, mà không phải cha mẹ cho. Không phải đâu, do cái quả nghiệp của mình là cho. Như vậy khi chúng ta có cái sắc thân này rồi đó, thì nó cũng định hình một cái thân phận làm người của ta. Rất là khó vượt qua cái thân phận này. Cho nên nó tu thì phải tập rèn luyện hoài, rèn luyện hoài, để có thể vượt qua được. Để có thể từ trong cái bất hạnh của mình đó, mình có thể duyên tới cái phước lành của mình. Bây giờ bệnh nằm một chỗ rồi thì đó là bất hạnh rồi. Nhưng thay vì để tăng lên cái sự bất hạnh đó, mình cứ suy nghĩ đến cái sự khốn quẫn của mình, cái sự cùng cực của mình, để mình tuyệt vọng, mình buông xuôi. Thì bây giờ mình nghĩ đó, trong cái quả này nó có cái phước, nằm một chỗ không làm gì hết á, nhưng mà không có ai rầy rà mình, không có ai phiền trách mình, vậy thì bây giờ mình tu được đó chứ. Nằm đó hành thiền đi, nằm đó niệm Phật đi, nằm đó là đọc những cái bài kệ đi, tự mình tu tập đi, thì mình sẽ duyên với cái phước lành của mình. Cho nên là khi mà mình hiểu biết như vậy đó, thì mình có thể chuyển từ những cái bất hạnh này, mình duyên với cái thiện lành. Cho nên trong Đạo Phật có nói là có những pháp thiện nó duyên với pháp bất thiện, có những pháp bất thiện duyên với pháp thiện, có pháp thiện duyên với pháp thiện, có pháp bất thiện duyên với pháp bất thiện. Như vậy khi mà cái thiện này nó trổ sanh là cái tốt đẹp cho mình, cái bất thiện nó phát sanh là không tốt đẹp cho mình. Đây mình gọi nó là bất hạnh đây. Đây mình gọi là phước đây, phước báo đây. Thì cái thiện này nè, nó có thể duyên với lại cái thiện, nó làm tăng trưởng cái thiện lên. Cái thiện này có thể duyên với bất thiện, cái bất thiện này nó có thể duyên với cái bất thiện tiếp theo, cái bất thiện này nó có thể duyên với thiện. Cái phước báo này nó có thể làm tăng phước báo lên. Những người người ta có cái phước, người ta giàu có, người ta có tiền, có bạc, có sức khỏe vân vân, người ta dùng cái tiền bạc sức khỏe này để làm lợi ích cho bản thân người ta, gia đình người ta và cho cả xã hội nữa, thì như vậy cái phát thiện này nó duyên với pháp thiện. Còn nếu người ta có phước, người ta giàu có, người ta có sức khỏe, nhưng người ta dùng tiền này đó để mà thọ hưởng những cái dục lạc thế gian, để cho nó hoại luôn cả cái tài sản cũng như sức khỏe của mình, thì đó là pháp thiện duyên với pháp bất thiện. Còn pháp bất thiện này có thể duyên tiếp với pháp bất thiện. Quý vị thấy có những người đó làm cái tội nhỏ, khi vào trong tù trở ra thì mạnh dạn làm cái tội to hơn. Thì pháp bất thiện nó duyên với pháp bất thiện. Có những người đó phạm những cái tội lỗi, bây giờ đưa vào trong tù rồi đó, thì lại suy nghĩ lại và giác ngộ khi trở ra đó, thì nhất định sống cái cuộc đời lương thiện. Vì vậy pháp bất thiện này nó duyên với pháp thiện. Thì trong cái đời sống của chúng ta sẽ thấy rõ cái này. Thành ra đó, khi mà nói rằng đó là chính cái ngũ uẩn này, nó là cái động cơ của ngũ uẩn này đó, là nó có thể gây nên những cái sầu muộn, những khổ đau đó. Thì cái động cơ mà gây khổ của ngũ uẩn đó, nó có thể bắt nguồn từ nơi cái sắc pháp. Quý vị hiểu không? Do cái giới hạn của sắc pháp này, nó cũng tạo sanh ra những cái đau khổ cho mình. Nó là cái nguồn động cơ. Ví dụ như có những người ta nói gì, mấy cô mà nhỏ nhỏ nó soi gương hoài đó, sao tôi không đẹp, tại má tôi, tại ba, tại đủ thứ đó. Tôi hồi đó tôi có một cái cô bạn, cô này học luật năm thứ ba rồi, nhưng mà tới cái mùa thi đó, là cổ cái tăng cái lòng oán hận đối với mẹ lên. Tại vì cái mùa thi nó làm cho cổ căng thẳng, cổ phải học bài nhiều. Thì cổ căng thẳng chừng nào cổ không nhớ chừng đó thì cổ sợ rớt. Mà mỗi lần như vậy đó thì cổ nói là tại má của cổ, là tại vì má của cổ đó sanh con ra đó, thì bà cho bú cái sữa của bà là người thông minh. Tới phiên cô á, lại là cho bú của một cái người đó ở nhà quê lên. Cho nên bây giờ cổ đó là kém thông minh, là do má cổ là cho bú cái sữa của cái người không có giỏi như má cổ. Vì vậy cho nên á, mà hễ cổ gặp trục trặc về thi cử, gặp khó khăn gì trong giao tiếp á, thì cái tội lỗi này má cổ phải lãnh. Nhưng mà cổ không nghĩ là cái phước của cổ thì như vậy đó. Quý vị thấy không, từ nơi cái sắc quẩn này thôi, nó đưa đến những cái suy nghĩ đó, nó làm thành một cái nguyên nhân, làm thành cái động cơ mà nó thúc đẩy cho người ta đó, đẩy vào trong cái khổ nhiều hơn. Hoặc là như nãy có nói đó, từ trong cái hệ thần kinh của sắc quẩn này, cái chất lượng của nó yếu kém, thì nó làm cho đó những cái tưởng này, những cái tưởng này nó dễ đó suy yếu, và nó khó có tiếp cận với lại cái trí tuệ này đây. Nó khó có tiếp cận, nó khó có gắn liền với cái tuệ. Thì như vậy đó, những cái này nè, thọ tưởng hành thức này nó có hai cái chiều hướng. Một cái chiều hướng nó gắn với các cái tâm thiện, nó gắn với cái pháp thiện đây. Một cái chiều hướng á, là nó gắn với các pháp bất thiện. Như vậy nơi ngũ uẩn này á, nó cũng là một cái sức mạnh, một cái động cơ để nó thúc đẩy, nó làm cho cái chúng sinh này đó rơi vào trong một cái trạng thái của sự khổ não. Quý vị hiểu cái này không? Hai cái đó nó hiển lộ rõ. Cho nên từ nơi mình, từ nơi cái sắc pháp của mình, từ nơi thọ tưởng hành thức của mình, nó cũng là một cái động cơ để mà nó đẩy lên những cái phiền não, những cái ô nhiễm cho chính mình, chứ không phải chỉ ghi của bên ngoài. Nó từ bên trong nó khởi mạnh lên, rồi nó từ bên ngoài nó nhập vô. Cho nên nó đi bằng hai cái con đường. Một cái con đường của cái thiện lành tăng trưởng, một cái con đường của sự thoái hóa. Đây, nó đi xuống cái sự thoái hóa. Cho nên mình biện biệt những cái trạng thái tâm, biện biệt ra rõ như vậy, để mà mình lần lần đó, mình mới chuyển hướng mình. Cho nên đó, hồi nãy đó, sư cô có nói thế này, khi mà trong cái ý của mình khởi lên đó, thì nó có cái tiếng nói thì thầm ở trong ta. Và cái này là nó làm cái pháp tu. Khi nó nói lên như vậy đó, thì mình nghe, nghe nó nói. Còn thường thường khi mình không có tu đó, mình không biết cách tu đó, thì khi nó nói lên á, nó đi kèm với những cái cảm xúc nó dục dã thì nó nhập lại rồi đó, thì mình nói liền và mình làm liền. Còn bây giờ đó, mình ngừng nó lại một chút, mình nghe nó nói cái gì, nó dục dã cái gì, để mình biết đó, cái tiếng nói này nó phát xuất từ những cái tâm không thiện lành hay là cái tâm thiện lành. Và khi mình nghe được như vậy rồi đó, thì mình có thể là dỗ dành nó. Dỗ dành nó. Và cái thứ hai nữa là cắt nghĩa dạy cho nó. Dỗ dành bằng cách nói với nó rằng như vậy sẽ khổ nữa, như vậy là tự làm hại mình, nên thương mình một chút đi. Rồi cắt nghĩa cho nó bằng giáo pháp. Những pháp này sẽ dẫn tới đâu, những pháp này sẽ ra sao. Còn nếu mình không dỗ dành nó, mình không giải thích nó đó, thì nó cứ theo cái đường hướng của nó mà nó đi. Cho nên trong cái tâm từ đó, thầy sư cô đã giảng nhiều lần rồi, trong cái tâm từ của đạo Phật đó, cái từ bi của đạo Phật đó dạy đó, phải từ bi với chính mình chứ không phải chỉ với tha nhân. Nếu với tha nhân không thì không đúng cái tinh thần của đạo Phật. Tinh thần của đạo Phật là từ bi với mình và từ bi với người. Từ bi với người là thấy người ta đau khổ, muốn giúp người ta thoát ra khỏi đau khổ. Từ bi với mình là thấy mình đau khổ, có muốn giúp mình thoát ra khỏi đau khổ không? Từ với người đó là muốn cho người đó được tươi tốt, được phát triển, được hạnh phúc, được an vui. Từ với mình có muốn cho mình đó được tươi tốt, được hạnh phúc, được phát triển, được an vui không? Nếu như vậy tại sao để mình khóc hoài vậy? Nếu như vậy tại sao để mình buồn hoài vậy? Cho nên phải dỗ dành nó, phải cắt nghĩa với nó. Cũng như mình giúp đỡ cho tha nhân thế nào thì mình cũng giúp đỡ mình như thế đó, thì nó mới có từ bi nơi chính mình. Và khi cái tiếng nói thì thầm nó phát sanh lên á, đừng để nó trở thành độc thoại nội tâm, mà nó phải có sự đối thoại nội tâm. Đó là cái lời dỗ dành từ trong cái tâm thiện trí của mình phát sanh. Mà thiện trí này đó, nó có chở theo hai cái chi pháp vô sanh và bi này đó mạnh mẽ trong tâm để có thể dỗ dành nó. Và trong cái thiện trí này đó, cái trí tuệ, cái sự hiểu biết về khổ, về bát chánh đạo, sự hiểu biết về giáo pháp đủ cái sức để giải thích với cái tiếng nói thì thầm của ô nhiễm đây. Cho nên á, là chúng ta tập có sự đối thoại nội tâm, nói chuyện với chính mình, khuyên giải chính mình, dỗ dành với chính mình. Cho nên trên đời này đó, ai cũng thương mình hết, nhưng người ta không biết cách thương mình. Người ta thương mình bằng cách quỵ lụy người khác, bằng cách săn sóc người khác rất nhiều, chiều chuộng người khác, lo lắng cho người khác, hy sinh cho người khác, để chờ đợi nơi người khác đó đem cái nguồn vui, nguồn hạnh phúc đến cho mình. Đó là sự nhầm lẫn của mình. Mình thương mình ở chỗ là phải biết nơi mình cái gì nó khởi sanh đây, và phải biết săn sóc tới mình, không có chiều chuộng theo cái thói hư tật xấu của mình, mà phải biết đẩy lùi nó, phải biết nâng đỡ những cái pháp thiện lành ở trong tâm của mình được phát sanh, phải quan tâm, phải chăm sóc cho nó. Cho nên khi mà người ta tới một cái tuổi hưu trí rồi đó, nếu người ta không biết sử dụng cái tuổi hưu trí, người ta rất là đau khổ. Tại vì người ta nghĩ rằng người ta không có còn hữu ích, cho gia đình, cho xã hội nữa. Người ta không hiểu rằng đó, cái tuổi hưu trí là cái tuổi hạnh phúc nhất, là bởi vì xong bổn phận với gia đình, xong bổn phận với xã hội. Bây giờ là cái lúc mình được săn sóc mình, mình được nghĩ đến mình, và dành cái thời giờ để mà mình đó, nâng đỡ cái đời sống nội tâm của mình lên. Đây là phước của mình. Cho nên người ta không hiểu, người ta lại tiếp tục tạo cái sự đau khổ của mình đó, là bằng cách bây giờ đó, là cái cuộc đời của con cái của mình đó, mình đi theo cái cuộc đời của nó. Để rồi nó bệnh mình cũng khổ, con nó bệnh mình cũng khổ, con nó thi rớt mình cũng khổ theo. Rồi tối ngày cứ lo lắng như vậy, để những cái ô nhiễm tăng trưởng, chứ không biết rằng tới bây giờ hưu trí rồi, mình cho con mình, cho cháu mình cái gì là quý nhất không biết, mình lại tiếp tục cho những ô nhiễm. Nếu nó sanh con nó ra thì nó cũng thương con nó như mình thương con mình thôi. Thì nó phải gieo những cái hạt giống lành xuống để nó tạo cái phước báo cho nó. Còn mình bây giờ đó, không phải là lúc gieo xuống nữa bằng những cái hạt giống mà cụ thể vật chất nữa. Bây giờ mình là tàn cây bóng cả, cây cao bóng cả. Làm thế nào khi con cháu mình khổ đau đó, nó không phải tới để xin tiền, nó không phải tới để kêu mình làm chuyện nhà cho nó, mà nó hỏi má ơi, bà ngoại ơi, hay là ông nội ơi, ông ngoại ơi, bây giờ con khổ như thế này, kinh nghiệm sống của ông ngoại dạy cho con làm sao, hướng dẫn ra làm sao. Hoặc là nó không hỏi, nhưng mà nó nương theo cái đời sống của mình đó, để mà nó thoát ra. Cho nên nó sử dụng cái quỹ thời gian của mình đó, để mà bây giờ mới có thương mình. Còn suốt cả một cái quãng đời của mình á, mình nghĩ là mình thương mình, cho nên á, mình cũng lo cho cái người thân của mình. Nhưng thực sự á, là mình đang ăn mài cái tình cảm của người thân. Còn cái đích thực để thương mình á, là không có. Rất là hiếm hoi. Cho nên hãy nghe cái tiếng thì thầm trong nội tâm. Hãy đối thoại với nó. Và phải học hỏi giáo pháp để mà giải thích cho nó hiểu, khởi lên cái tình thương với nó, đừng để cho nó khổ đau, đừng có để cho nó tâm tối, đừng có để cho nó tới cái giờ phải đậy nắp hòm rồi đó mà nằm đó, cái thân thì cứng ngắc rồi mà cái tâm nó luôn luôn nó dao động như thế này. Đó là cả một cái cuộc đời ta đó chưa hề rải cái tâm từ bi cho mình, không có yêu thương mình chút nào cả, mà chỉ chạy theo cái bên ngoài. Người ta gọi nó là cái triết lý vong thân, lấy cái bên ngoài mà ngỡ rằng cái bên ngoài này đó là nó sẽ đông đầy cái đời sống nội tâm của mình. Nhưng thật sự ra đó, nó làm khuyết một cái đời sống ở bên trong. Nếu chúng ta thấy như vậy đó, thì đạo Phật quay chúng ta quay về kiểm soát lại mình, coi cái kho hàng của mình á, cái nào cũ xài bỏ, cái nào mới đem ra xài, cái nào tốt đem ra xài, cái nào xấu bỏ đi, rồi tăng trưởng cái hàng tốt lên, những hàng cũ, những hàng dơ, những hàng xấu bỏ hết. Đó là chúng ta kiểm soát cuộc đời mình và bắt đầu quay vào cái đời sống bên trong. Và như vậy chúng ta sẽ thấy là đời sống nội tâm của chúng ta rất là phong phú, mà chúng ta không cần phải nương tựa vào ai cả, chỉ nương tựa vào chính mình thôi. Và bây giờ cần nương tựa thì chúng ta nương tựa vào giáo pháp của Đức Bổn Sư. Vậy hôm nay thì chúng ta mới học có 6 cái định nghĩa về khổ thôi, thì những cái khác nó sẽ tiếp tục những cái nhánh khác, nhưng mà về cơ bản cũng như vậy. Thì nếu quý vị hiểu như vậy, từng cái một chúng ta nghiên cứu hiểu để mà đối chiếu với nội tâm của mình, thì như vậy những cái bài học này rất là lợi ích cho chúng ta. Thôi chúng ta tạm dừng buổi học hôm nay. Xin mời quý vị đứng dậy để chúng ta hồi hướng. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.